Ma Tê An hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết Anh Có Thích Nước Mỹ Không của Tân Di Ổ, phần 2. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Ma Tê An phụ trách. Trịnh Vi và Nguyễn Nguyễn bước vào giảng đường. Trước khi chuông réo vào học một phút, thầy giáo chưa đến. Trong phòng sinh viên ngồi kín, có không ít là bạn bè cùng lớp. Sinh viên năm thứ nhất rất tích cực, đi học chăm chỉ. Các sinh viên đến trước đều chọn hàng ghế gần bục giảng để ngồi, sợ không nhìn thấy dáng vẻ chuyên tâm của các giảng viên. Từng cuốn vở mới được đặt rất chỉnh tề, từng đôi mắt rạng ngời vẻ ham học hỏi. Từ trước đến nay, Trịnh Vi luôn thích nghịch ngợm trong giờ học. Vì thế, khi nhìn thấy ở góc phía sau còn có ghế trống, cô thấy rất mừng, liền kéo Nguyễn Quản đi tới đó. Ánh mắt của đám sinh viên nam đều giả vờ vô tình lướt qua họ. Người ta đều nói các cô gái xinh đẹp cùng giấu thì đẩy nhau, nhưng hai cô này lại dính nhau như hình với bóng. Đây là buổi lên lớp đầu tiên của Trịnh Vi sau khi từ nhà trở lại trường. Cả hai tiết đều là môn công nghệ đồ họa. Lúc đầu cô còn tự dặn mình phải chăm chỉ, thật chăm chỉ, không thể để thua ở điểm xuất phát mới. Nhưng ngồi nghiêm chỉnh được một lát, tâm hồn bắt đầu treo ngược cành cây. Cô nhìn sang Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn đang cúi đầu chăm chú đọc sách. Mấy lần Trịnh Vi định gợi chuyện, thấy cô bạn chăm chú như vậy nên cũng ngại làm phiền. Một lúc lâu sau, phát hiện ra vẻ chuyên tâm của Nguyễn Nguyễn đã có phần bất thường, bèn thò tay lật cuốn sách cô bạn với vẻ nghi ngờ. Lạ nhỉ, quyển công nghệ đồ họa hay đến thế sao? Không lật thì thôi, lật ra cô bất giác kêu lên. Trời đất, kiếp trước và kiếp này của Phan Kim Liên. Vừa nãy tớ còn cảm thấy xấu hổ vì không chăm chú học hành như cậu. Thật đúng là sự ngây tơ của tớ bị sỏ mũi rồi. Nguyễn Nguyễn xuýt một tiếng, không thèm ngẩng đầu lên. Yên nào, đừng ngồi nào nữa. Đọc xong sẽ cho cậu mượn. Tớ thèm vào, tớ cứ nhìn thấy chữ là đau đầu. Trịnh Vi cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Học sinh ngoan cũng chỉ như vậy thôi. Nguyễn Nguyễn là một cô gái rất thú vị. Nghe nói cô thi đỗ khoa xây dựng trường G với số điểm cao thứ hai của khoa. Bình thường cô cũng thích lên thư viện, nhưng sau mấy lần theo cô lên thư viện, thấy lần nào cô cũng đọc tạp chí hoặc sách giải trí, thậm chí có lần còn đọc tờ Bát Quái cả buổi tối một cách say sưa. Trịnh Vi nhận xét. Thực sự không ngờ. Nguyễn Nguyễn thường nói, bài vở chỉ cần qua là được, tớ sợ nhất là đứng thứ nhất, tội gì phải làm tình làm tội mình như vậy. Trịnh Vi thấy hơi ấm ức, người như Nguyễn Nguyễn lại dễ qua mắt mọi người đến vậy. Ngay cả khi đọc những cuốn sách nhạy cảm cũng khiến người ta cảm thấy cô chuyên tâm, đoan trang làm sao. Đừng đọc nữa, nói chuyện với tớ đi. Trịnh Vi chọc chọc cùi tay vào Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu nhìn lên bục giảng. Thầy giáo tầm tuổi trung niên, có cặp kính dài hơn cả kính chống đạn, vẫn đang thao thao bất tuyệt, vẻ mặt không hề biểu lộ cảm xúc. Nhanh tay gập cuốn sách lại hỏi. Nói gì nào? Trịnh Vi chống tay lên cằm. Nói cái gì cũng được. Nếu thực sự không còn gì để nói, cậu có thể đặt câu hỏi với tớ. Đứa trẻ vừa gặp phải hai cú sốc lớn này cũng được. Được trả lời câu hỏi cũng có thể giúp tâm hồn lạc lối của tớ tìm thấy hướng đi mới. Thực ra Trịnh Vi đã kể rạch ròi mọi chuyện với Nguyễn Nguyễn ngay từ chiều hôm qua. Từ dáng vẻ của nhân vật đến những suy nghĩ trong nội tâm, không bỏ sót chi tiết nhỏ nào. Nhưng Nguyễn Nguyễn rất tâm lý. Cô cúi đầu hỏi. Cậu thực sự sẽ không tìm cách để liên lạc với Lâm Tính nữa à? Bàn tay Trịnh Vi vẽ nhằng nhịt lên cuốn vở. Lâm Tính ở xa như thế, liên lạc kiểu gì? Huống hồ anh ấy cũng biết như vậy. Anh ấy không chịu nghe điện thoại của tớ. Sách tớ tặng anh ấy cũng vứt đi. Anh ấy chẳng thèm đếm xỉa gì đến tớ nữa đâu. Nguyễn Nguyễn cảm thấy hơi hối hận vì gợi ra chủ đề này. Đang định lảng sang chuyện khác, Trịnh Vi liền cười tủm tỉm nói. Nhưng không sao cả. Chút trắc trở nhỏ thế này, làm sao có thể đánh bại được tiểu phi long bất tử như tớ. Một anh Lâm Tính đi rồi, sẽ có hàng trăm, hàng nghìn anh Lâm Tính khác xông tới. Chừng bọn mình chẳng nhiều cái gì cả, chỉ nhiều mối con trai thôi. Có một, hai anh cũng không đến nỗi. Tương lai còn dài lắm. Hoa dại đầy đường thế này, tớ tha hồ mà chọn, mà ngắt. Nguyễn Nguyễn mỉm cười nói. Chứ sao, cậu nghĩ được như thế thì tốt quá. Tại sao tớ lại không nghĩ được như thế chứ? Môi trường tuyệt như thế này, tớ nói cho cậu biết nhé. Hôm qua Trư Bác kể với tớ một chuyện rất thú vị. Cậu ấy bảo lớp cậu ấy có một cô bạn đêm ngủ tự nhiên bật khóc. Mọi người hỏi xảy ra chuyện gì. Cô bạn nói từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ cô thấy một ngôi trường nào lắm anh đẹp trai mà lại không có nhiều cô gái xinh đẹp như trường mình. Mãi nghĩ tự nhiên thấy mừng phát khóc. Nguyễn Nguyễn bất giác mỉm cười.